Vương không tròng mắt lập tức đột ngột đi ra. Trong ánh mắt, ẩn chứa khó có thể tin, cùng với vẻ không cam lòng. Không, một tiếng thê lương kêu thảm thiết, theo Vương không trong miệng truyền ra. Sau một khắc, hắn thân thể chia năm xẻ bảy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh bước chân lại lần nữa một cái, chân nguyên một cuốn, quấn lấy kiếm phi lưu thân thể, thân hình lóe lên phía dưới, tựu xuất hiện tại cửa sơn động bên cạnh. Đây hết thảy đều phát sinh ở tốc độ ánh sáng tầm đó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quá là nhanh. Vương Hạo Thiên chạy trốn, xông lên không trung. Lục Minh thay đổi phương hướng thẳng hướng Vương Không, mang đi kiếm phi lưu, xuất hiện tại cửa sơn động. Hết thảy chỉ phát sinh tại một hai cái hô hấp tầm đó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất nhiều người thậm chí còn không có kịp phản ứng. Đãi Lục Minh xuất hiện tại cửa sơn động thời điểm, mọi người lúc này mới kịp phản ứng, nhao nhao hít sâu một hơi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vương không bị đánh chết, trực tiếp bị miểu sát. Cái này là Lục Minh chiến lực sao? Chiến lực toàn bộ triển khai, cũng thật là đáng sợ. Như Vương không bực này thiên kiêu, hoàn toàn không cách nào phản kháng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ồ, tiểu tử này còn không có hoàn toàn tử a hát. Lục Minh trên vai Đản Đản bỗng nhiên lên tiếng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh tâm nhảy dựng, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Đạo, Đản Đản, ngươi đây là ý gì? Cái gì gọi là vẫn chưa hoàn toàn tử? Tiểu tử này, biểu hiện ra nhìn về phía trên, sinh cơ tuyệt diệt, kỳ thực bằng không thì cũng bảo lưu lại một đường sinh cơ. Hắn tu vị bị phế, dùng một loại thủ đoạn tự bạo huyết mạch chi lực, nhưng cuối cùng không tu vị, khó có thể hoàn toàn điều khiển huyết mạch chi lực, cho nên còn có một chút sinh cơ. Chỉ cần khôi phục huyết mạch của hắn chi lực, nói không chừng có thể làm cho tiểu tử này phục sinh đâu này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đản Đản giải thích nói. Thật sự, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh ánh mắt sáng rõ. Đúng vậy, hiện tại ta minh khắc minh văn trận pháp, khóa lại tiểu tử này một đường sinh cơ. Đằng sau, tự xem các ngươi được rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đản Đản nói xong, dẫn theo kiếm phi lưu, bay vào sơn động, bắt đầu minh khắc đại trận. Hắn nói chuyện với Đản Đản, đều là truyền âm, những người khác cũng không nghe được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đáng chết, Lục Minh, ngươi dám giết ta Vương gia thiên kiêu, ngươi chết chắc rồi. Trên bầu trời, Vương Hạo Thiên gào thét. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có bản lĩnh, ngươi xuống một trận chiến. Lục Minh khinh miệt liếc qua Vương Hạo Thiên. Ngươi,